Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1336, bản tôn hiện tại cho các ngươi một lựa chọn. Bản tôn có thể tha các ngươi một mạng, bất quá muốn chỉ là nói một câu như vậy, thần phục nói như vậy liền muốn bản tôn giơ tay bỏ qua cho bọn ngươi, đó là tuyệt đối không khả năng. Cát Đông húp lạnh giọng nói, chân nhân có điều kiện gì yêu cầu xin cứ việc đề. Chúng ta nhất định tất cả làm theo. Bách Nhất Kiếm cùng Thanh Phi Vân lập tức nói, trong lòng đúng là ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chí ít theo Cát Đông húp ý của lời này, bọn họ những người này mệnh xem như là bảo vệ. Không cần giống như Huyết Viêm môn bị diệt môn. Các ngươi có không làm theo tư cách sao? Cát Đông Húc cười lạnh, sau đó hướng Bách Nhất Kiếm cùng Thanh Phi Vân hai người chỉ tay nói. Các ngươi, còn có cái khác, Thái Thượng Trưởng Lão, Tông Chủ đều theo bản tôn tiến vào Thiên Ma Cung. Nói xong, Cát Đông Húc vỗ xuống cá sấu lớn ngân giáp cương đầu. Cá sấu lớn ngân giáp cương lập tức rung đùi đắc ý nhảy ở giữa không trung. Một đôi mắt to hung ác mắt nhìn xuống phía dưới hai tông môn nhân mã, để cho bọn họ mỗi người không dám manh động. Giao Long ngân giáp cương thì lại đuôi lay động, nâng Cát Đông Húc bay lên vào Thiên Ma Cung. Hai tông môn Thái Thượng Trưởng Lão cùng môn chủ nhìn Cát Đông Húc điều khiển Giao Long cương thi đi, nào dám nói nữa chữ không, lập tức đứng dậy đi theo phía sau tiến vào Thiên Ma Cung. Thanh Vân Tông nguyên bản bao quát Thanh Phi Vân ở bên trong có 5 vị Thái Thượng Trưởng Lão, 1 vị Tông Chủ, Tử Kiếm Môn có 3 vị Thái Thượng Trưởng Lão, 1 vị Môn Chủ, bất quá Thanh Vân Tông 5 vị Thái Thượng Trưởng Lão, chỉ có 1 vị là Long Hồ Cảnh 5 tầng, Tử Kiếm Môn 3 vị Thái Thượng Trưởng Lão đều là Long Hồ Cảnh 5 tầng, còn lại đều là Long Hồ Cảnh 4 tầng. Mọi người theo Cát Đông Húc tiến vào Thiên Ma Cung. Cát Đông Húc ngồi cao ở Thái Thượng vị trí trưởng giáo, bảo tọa trước chiếm cứ một con Giao Long cương thi. Giao Long cương thi đầu nâng lên, Cát Đông Húc tay liền phóng phía trên nó. Xem ra vừa âm u lại uy nghiêm. Nếu không là bản tôn không phải dễ giết hạng người, bằng các người lại dám giết đến tận cửa, bản tôn sớm liền bất chấp tất cả đem bọn ngươi toàn bộ giết chóc. Rơi vào nhẹ nhàng khoan khoái thẳng thắn. Chỉ tiếc bản tôn vẫn là không làm được bực này hung tàn máu lạnh việc. Lúc này mới lưu các ngươi một cái mạng. Bất quá chỉ bằng các ngươi câu nói mới vừa rồi kia, liền muốn bản tôn bỏ qua cho bọn ngươi. Đây tuyệt đối là ý nghĩ viển vông. Bản tôn hiện tại cho các ngươi một lựa chọn. Các ngươi đồng ý, bản tôn liền tha các ngươi một con đường sống, nếu không thì là diệt môn kết cục. Cát Đông Húc ngồi cao bảo tọa, đi thẳng vào vấn đề lạnh giọng nói, xin mời chân nhân công khai. Bách Nhất Kiếm cùng Thanh Phi Vân đám người tự nhiên không phải thiên chân hạng người. Trong lòng bọn họ đầu cũng đều biết, song phương kết làm như thế đại thù, Cát Đông Húc là tuyệt đối không thể bằng bọn họ câu nói mới vừa rồi kia liền dễ dàng thả bọn họ một con đường sống, vì lẽ đó nghe vậy cũng không có một chút nào bất ngờ, mà là tất cả đều khom người nói. Một, Thanh Vân Tông cùng Tử Kiếm Môn nhập vào Thiên Ma Tông. Sau đó thế gian này liền không còn Thanh Vân Tông cùng Tử Kiếm Môn. Công pháp của các ngươi sẽ thu vào tàng kinh các, có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Các ngươi tông môn tiền bối bài vị có thể rời vào Thiên Ma Tông từ đường cùng cung cấp hậu nhân cúng tế. Hai, các ngươi muốn thả mở thức hải, bản tôn muốn ở các ngươi trong óc đặt xuống cấm chế pháp ấn. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua mọi người, uy nghiêm nói. Hai tông Thái Thượng Trưởng Lão cùng trưởng môn nhân nghe vậy tất cả đều cả người chấn động, sau đó trầm mặc lại, trên mặt toát ra mâu thuẫn, thống khổ còn không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ hối hận về. Cát Đông Húc không có dục bọn họ, chỉ là lấy tay nhẹ nhàng vuốt Giao Long ngân giáp cương đầu. hai mắt hơi híp, đa tạ chân nhân ơn tha chết. Hồi lâu, Thanh Phi Vân trước tiên chậm rãi một chân quỳ xuống, đa tạ chân nhân ơn tha chết. Gặp Thanh Phi Vân một chân quỳ xuống, tiếp thu điều kiện, Thanh Vân Tông cái khác thái thượng trưởng lão còn có trưởng môn nhân cuối cùng cũng chậm rãi một chân quỳ xuống, bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ nói một chữ không, không chỉ có bọn họ những người này tất cả đều lập tức muốn chết Thiên Ma Phong. Hơn nữa Thanh Vân Tông cũng biết theo sát mà bị diệt tông. Sau đó thế gian này liền cũng không còn Thanh Vân Tông. Trên thực tế ở cường giả mọc như rừng hoắc lâm động thiên. Giống bọn họ môn phái nhỏ như vậy, ở dài dòng lịch sử sông dài bên trong, sinh sinh diệt diệt, chia chia hợp hợp đều là hết sức bình thường. Vì lẽ đó Cát Đông Húc muốn triệt để chiếm đoạt Thanh Vân Tông. Ở tình huống như vậy, bọn họ kỳ thực cũng có thể tiếp thu. Đặc biệt là Cát Đông Húc còn hứa hẹn bảo lưu Thanh Vân Tông truyền thừa. Còn để Thanh Vân Tông tiền bối hưởng bị cùng Thiên Ma Tông tiền bối một dạng đãi ngộ. Nói đến điều kiện này đã hết sức ưu hậu, đổi thành cái khác một môn phái lớn. Làm sao quản bọn họ Thanh Vân Tông tiền bối bài vị? Chân chính để cho bọn họ khó có thể hạ quyết tâm vẫn là Cát Đông Húc muốn ở tại bọn hắn thức hải. Trung hạ cấm chế pháp ấn, bất quá bọn hắn cũng biết, không hề có một chút khống chế thủ đoạn, Cát Đông Húc cũng tuyệt đối không thể an tâm đưa bọn họ nhập vào Thiên Ma Tông. Cát Đông Húc gặp Thanh Vân Tông thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn đáp ứng điều kiện. Hơi gật gật đầu, sau đó hơi híp cặp mắt chuyển hướng Tử Kiếm Môn, hơi híp khóe mắt bên trong lộ ra sắc bén mà ánh mắt lạnh như băng. Giết người người, người hằng giết chết. Cát Đông Húc tuy rằng không phải thích giết chóc hạng người, nhưng Tử Kiếm Môn cướp mỏ quãng trước, liên thủ hai môn phái khác muốn tiêu diệt Thiên Ma Tông ở phía sau. Bọn họ nếu không đáp ứng điều kiện của hắn, Cát Đông Húc nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu. Bách Nhất Kiếm đám người cảm nhận được Cát Đông Húc sắc bén mà ánh mắt lạnh như băng bên trong mang sát ý, trong lòng đều run một cái, cuối cùng cũng chậm rãi một chân quỳ xuống, đa tạ chân nhân ơn tha chết. Vậy thì từng cái tiến lên đi. Cát Đông Húc gặp Tử Kiếm Môn người cũng chân chính khuất phục, lúc này mới đột nhiên mở hai mắt ra, uy nghiêm nói, mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng là Bách Nhất Kiếm đột nhiên ưỡn một cái sống lưng. Bước nhanh đến phía trước, vẫn tính có chút kiếm tu dáng vẻ. Ta biết ngươi trong lòng không muốn, bất quá việc này cũng không oán ta được. Muốn oán cũng chỉ có thể oán các ngươi không chỉ có lòng tham. Hơn nữa còn nhẫn tâm ác độc. Cát Đông Húc gặp Bách Nhất Kiếm tiến lên, cười lạnh một tiếng nói. Bách Nhất Kiếm nghe vậy trong lòng cay đắng không tên. Hắn tự nhiên rõ ràng. Tất cả những thứ này đều là hắn gieo gió gặt bão. Cát Đông Húc nhìn Bách Nhất Kiếm phức tạp vẻ mặt, trong lòng cũng không có lên chút nào thương hại, mà là thần sắc bình tĩnh bắt ngón tay. Kết tử ấn, bắt đầu đi. Cát Đông Húc uy nghiêm nói. Là, Bách Nhất Kiếm khom người lĩnh mệnh, sau đó ngồi xếp bằng ở Cát Đông Húc bảo tọa trước. Cát Đông Húc thấy thế không chần chờ. Lập tức một ngụm tinh huyết phun trên tử ấn, sau đó đánh vào Bách Nhất Kiếm thức hải. Tử ấn vừa đánh vào Bách Nhất Kiếm thức hải, lấy Bách Nhất Kiếm kiếm tu cái kia lòng kiên định chí, cũng là đột nhiên cả người run lên một cái, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy sợ hãi, lại như thấy được trong địa ngục đi ra câu hồn dùng người giống như. Gặp Bách Nhất Kiếm cái kia vẻ mặt sợ hãi, trong đại điện những người khác đều hoàn toàn biến sắc, trong tròng mắt né qua do dự vẻ thống khổ. Bọn họ đáp ứng Cát Đông Húc điều kiện, trong lòng kỳ thực như trước kia Ô Sát cùng Yến Hùng bọn họ giống như lưu giữ lại may mắn trong lòng, cho rằng coi như để Cát Đông Húc ở trong biển ý thức của bọn họ đánh vào cấm chế pháp ấn. Cát Đông Húc cũng là không có cách nào chân chính khống chế kinh sợ bọn họ. Lấy cảnh giới của bọn họ chỉ cần thời cơ thích hợp tổng có biện pháp thoát khỏi. Nhưng bây giờ bọn họ gặp Bách Nhất Kiếm đều là bực này vẻ mặt. Lại nơi nào không biết Cát Đông Húc đánh cấm chế pháp ấn cực kỳ khủng bố. Bọn họ tính toán mưu đồ tuyệt đối muốn rơi vào khoảng không. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.